Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 430, hải tặc tập kết. Thất dạ, sự tình gì buồn cười như vậy, lúc này Nami đi tới. Nhìn lấy thất dạ không khỏi hỏi, hải quân muốn xử quyết băng hải tặc dâu trắng đệ nhị đội trưởng. Ây, thất dạ đem báo chí đưa tới không khỏi nói, hải quân đây là muốn làm gì? Khó nói hắn muốn cùng băng hải tặc dâu trắng khai chiến sao? Nhìn thoáng qua trên báo chí tin tức, Nami cũng là vô cùng kinh ngạc hỏi hiện tại Nami đã chiếm lĩnh đã từng Big Mom băng hải tặc lãnh địa, tại trưởng quản những này lãnh địa thời điểm. Nami đối với trên đại dương bao la thế lực cũng hiểu chút đỉnh. Không còn là trên đại dương bao la tiểu bạch nàng vô cùng rõ ràng. Băng hải tặc dâu trắng tựa như là một cái đại gia đình. Dâu trắng đem tất cả mọi người xem như con của mình, hiện tại hải quân lại dám xử quyết dâu trắng. Con trai, cửu cửu ba. Ai biết được, khả năng hải quân nguyên soái đầu thật đừng lừa đá, Nami sẽ nói cho ngươi biết một tin tức. Ây, thân phận cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn vẫn là đã từng One Piece Roger con trai, thất dạ không khỏi nói, cái gì? One Piece con trai, thơm như vậy Khắc Tư cũng nhất định sẽ đi. Hải quân đây là dự định khiêu chiến toàn bộ tân thế giới hải tặc sao? Nghe được thất dạ lời nói, Nami kinh ngạc nói tất cả mọi người là sang đã từng là Roger thuyền viên. Mà lại hiện tại tân thế giới chỉ có 3 tên hoàng giả. Theo thứ tự là dâu trắng. Sang cùng Nami hiện tại hải quân muốn xử quyết dâu trắng băng hải tặc người. Dâu trắng không hề nghi ngờ sẽ đi tiến công hải quân. Mà lại bởi vì ấy là One Piece con trai. Sang cũng có thể là đi cái này đã tương đương với tân thế giới 2/3 hải tặc thế lực Nami. Đây chính là phi thường có ý tứ sự tình. Tập hợp đội thuyền của chúng ta. Chúng ta đi băng hải tặc dâu trắng. Chính dễ dàng từ dâu trắng trong tay đạt được One Piece đồ bộ thất dạ đối Nami không khỏi nói. Được rồi, không có vấn đề. Ta muốn mở mang kiến thức một chút dâu trắng lực lượng, nghe được thất dạ lời nói. Nami không có chút nào do dự. Lập tức bắt đầu tổ kiến đội thuyền. Mười mấy chiếc to lớn đội thuyền trùng trùng điệp điệp hướng về dâu trắng lãnh địa tiến đến hiện. Tại Big Mom băng hải tặc hết thảy toàn bộ bị thất dạ chiếm lĩnh. Trước kia Salad Lin Lin hết thảy hiện tại cũng thuộc về thất dạ. Bởi vậy thất dạ xây dựng đội tàu cũng vô cùng hùng vĩ. Mỗi một chiếc thuyền đều vô cùng to lớn. Xa xa nhìn tựa như là một tòa di động hòn đảo ngay tại thất dạ đạt được A xử quyết tin tức thời. Điểm, băng hải tặc dâu trắng người cũng đồng dạng là đạt được A bị xử quyết tin tức đáng chết. Hải quân lại dám xử quyết A, lão cha. Chúng ta muốn đi cứu A, A là vi phạm với mệnh lệnh. Chính mình rời đi dâu trắng hải tặc đồ, đáng giận hải quân, toàn bộ băng hải tặc dâu trắng chỗ. Có các tiểu đội trưởng cũng đều là thảo luận bởi vì A là vi phạm với dâu trắng mệnh lệnh đi đuổi. Bắt hắc hồ tử nguyên nhân. Bởi vậy hiện tại băng hải tặc dâu trắng người có hai loại thanh âm, một loại là cho là nên đi cứu. Vớt A, khác một loại là không đồng ý cứu vớt A. Khả năng này là hải quân bẫy dập, trong lúc nhất thời tất cả mọi người rằng co không xong tốt. Các ngươi cũng không cần nói bảo, nhìn thấy không ngừng cãi lộn đám người. Dâu trắng lên tiếng, lão cha, nghe được dâu trắng lời nói. Hết thảy mọi người toàn bộ đình chỉ ồn ào. Hướng về dâu trắng nhìn lại. Chờ lấy bảo hộ mục đích bản thân mệnh lệnh dâu trắng tại toàn bộ băng hải tặc dâu trắng có cực cao. Quyền lên tiếng. Có thể nói dâu trắng nói cái gì chính là cái đó, ấy. Mặc dù vi phạm với mệnh lệnh của ta, nhưng là ấy vẫn là con của ta. Bất kỳ người nào gan dám làm tổn thương con của ta, đều là địch nhân của chúng ta, hiện tại tập hợp tất cả đội tàu. Để cho chúng ta đi đem ấy tiếp trở về, dâu trắng lớn tiếng hô nói, giống. Tốt, nghe được dâu trắng lời nói. Băng hải tặc dâu trắng toàn bộ phát ra thanh âm hưng phấn đạt được dâu trắng mệnh lệnh. Toàn bộ băng hải tặc dâu trắng người toàn bộ bận rộn. Ngay lúc này, một mảnh to lớn hạm đội trùng trùng điệp điệp từ đằng xa chạy mà đến, lão cha. Không xong, có một mảnh đội tàu hướng về chúng ta chạy mà đến. Nhìn hẳn là xanh thảm băng hải tặc, một cái hải tặc không khỏi nói, xanh thảm băng hải tặc. Thất dạ. hắn tới làm cái gì? Dâu trắng phi thường nghi ngờ, nghĩ đến mặc dù xanh thảm băng hải tặc trên danh nghĩa thuyền trưởng là Nami, nhưng là tất cả mọi người vô cùng rõ ràng, chân chính người cầm quyền là Thất Dạ ngay lúc này. Thất Dạ cùng Nami từ đằng xa chạy tới, dâu trắng. Xem ra các ngươi cái này là chuẩn bị đi cứu A, Thất Dạ không khỏi nói, không sai. A là con của ta, ta đương nhiên muốn đi cứu hắn. Ngươi tới làm cái gì? Dâu trắng nhìn lấy Thất Dạ không khỏi hỏi, dâu trắng. Ta có thể nói là đến giúp đỡ. Chỉ bất quá ta yêu cầu đem trường đao trong tay cho ta, Thất Dạ đối dâu trắng không khỏi nói. Trường đao, ngươi là vì One Piece đồ bộ đi. Ngươi muốn ta liền cho ngươi, nghe được Thất Dạ lời nói. Dâu trắng dùng sức ném một cái. Vũ khí trong tay trực tiếp rơi xuống Thất Dạ trong tay, ách dâu trắng. Ngươi liền dễ dàng như vậy từ bỏ One Piece vũ khí, Thất Dạ có chút kinh ngạc nhìn dâu trắng. Hắn không nghĩ tới dâu trắng thế mà dễ dàng như vậy liền từ bỏ cái này đồ vật, đây đều là vật ngoài. Thân, chỉ có thể cứu vớt con của ta. Hết thảy đều là đáng giá, dâu trắng phóng khoáng nói, không hổ là dâu trắng. Yên tâm đi, lần này ta nhất định giúp ngươi cứu ra A, Thất Dạ nhìn lấy dâu trắng tự tin nói, nếu là cứu vớt. A, làm sao có thể quên ta đâu, ngay lúc này. Nơi xa lần nữa một giọng nói vang lên. Băng hải tặc tóc đỏ sang cũng từ đằng xa chạy tới. Một chút rơi xuống Thất Dạ cùng dâu trắng trước mặt, tóc đỏ tiểu quỷ. Ngươi tới làm cái gì? Nhìn thấy sang xuất hiện ở nơi này. Dâu trắng không khỏi nói, đương nhiên là đi cứu vớt A. A là Roger thuyền trưởng con trai. Ta thân là Roger thuyền viên. Cứu vớt A làm sao có thể thiếu đi ta đây? Sang không khỏi nói, sang. Ngươi tới thật đúng lúc. Đem ngươi One Piece đồ bộ cũng cho ta đi. Thất Dạ nhìn lấy sang không khỏi nói, ngươi muốn. Cái này sao? Cho ngươi, nghe được Thất Dạ lời nói. Sang cũng không có chút nào do dự. Đem mũ cũng đưa cho Thất Dạ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.